Này vợ yêu, đừng sợ. Chương 24, chương mảnh vỡ ký ức 24, đồ chơi thay thế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ZHZH tôi là nầm chính, ZHZH cô ấy là nữ chính, còn em, ZHZH là diễn viên. Dự bị, ZHZH ký TTT, ở trước cánh cổng cao lớn nguy hiểm của một ngôi biệt thự xa hoa và giàu. Có quen thuộc, giờ phút này lại xuất hiện thêm một chiếc ô tô khoát lên. Một màu đen bí ẩn tăm tối đỗ vào, cạch, người con trai lịch lãm ngồi ở hàng ghế tài xế sau khi dừng xe liền. Không nghỉ ngơi mà vội vội vàng vàng mở cửa kính xe chạy về phía sau. Lại giơ tay mở cánh cửa khác, bộ dáng vô cùng khẩn trương. Cạch, lại một tiếng kêu nhỏ vang lên, Bright, tới nơi rồi. Người con trai mở cánh cửa khẽ khom người xuống đều đều nói, cũng không dám. Đưa mắt nhìn thẳng vào người ngồi trong xe, mà bên phía đối diện người kia cũng không hề nói gì, chỉ thoảng lạnh nhạt liếc mắt qua một cái, sau đó liền bước xuống xe. Thời điểm đôi, giày đen sang trọng vừa đặt xuống mặt cỏ, lập tức cũng thu hút tất cả vệ sĩ xung quanh khu vực. Mọi người ở gần chỗ anh ta đứng, ai ai cũng lẳng lẽ cúi người xuống như chào hỏi. Bóng, dáng tiêu sái lạnh lùng mà nhấc chân chậm rãi bước đi. Những hình ảnh, như thế này, dường như đã quá quen thuộc. Đốt tay vào túi quần, Kỳ Nam, bình thản nhếch nhếch khóe môi mà lướt qua từng hàng người. Ba ngày nay, không có anh, con búp bê ấy như thế nào? Thả rông cô ba ngày quá dư thừa. Đang đi sắp tới cửa lớn, Kỳ Nam bỗng nhiên khựng chân lại, nhìn chiếc xe màu trắng sữa vô cùng nổi bật ở đằng xa trong khuôn viên, mày anh bất giác. Nhíu chặt lại như sắp đụng tới đôi mắt, xe này nhất định là của. Right, tiểu thư Ân Diệp vừa mới tới đây, cô ấy nói muốn lấy đồ cho ông chủ nên đã đi vào bên trong, tôi cản không được. Câm miệng, Kỳ Nam tức giận lạnh lẽo rích từng chữ qua kẽ răng nhìn người đàn ông đang run sợ vừa chạy lại đứng kế bên mình. Rõ ràng anh đã nói không cho phép ai vào. Sao bọn người này cư nhiên lại dám cãi lời, còn dám cho đứa con gái. Không bình thường, đó chạy vào, ngu xuẩn, đây là nơi của anh tại. Sao nói lấy đồ là có thể lấy. Còn nói, nếu cô ta trông thấy Hàn Nhi, chắc chắn sẽ gây chuyện. Khốn kiếp, hừ lạnh một cái, anh bước chân nhanh chóng muốn vào phía trong xem tình. Hình, nhưng chân chỉ bước được vài bước lập tức khựng lại như một bàn. Nhạc bị rích, sâu thẳm trong đôi con ngươi hổ phách từ lúc nào đã hiện. Diện ra hình ảnh của một cô gái trẻ xinh đẹp, cả cơ thể chỉ khoát lên. Một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, xốc xếch chạy nhanh lại phía. Một anh vệ sĩ như cầu cứu. Đáng chết, cô không thấy anh sao? Quyền sở hữu cô là của anh, như vậy mà cư nhiên. Vẫn dám níu tay thằng khác trước mặt anh, ăn mặc như thế mà dám bước. Chân ra khỏi biệt thự, muốn quyến rũ người của anh ư, cơ thể cô chỉ một mình anh được ngắm. Cho dù chỉ muốn nhìn chân của cô thì cũng đừng hòng mà mơ tới. Lửa nóng trong lòng dâng trào, anh tức giận di chuyển nhanh. Chóng về phía con búp bê nào đó, đến gần phía sau cô cư nhiên mà cô vẫn không hề biết đến sự hiện diện của anh. Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn Hàn, Nhi như muốn nuốt chửng cô luôn vào bụng, tia sáng chợt lóe, hình như là cô khóc, nhưng anh không quan tâm, cũng không muốn quan tâm. Cô muốn tạo phản, bất thình lình giật lấy tay cô từ phía sau, anh nắm chặt cổ tay như muốn bóp nát từng mảnh xương trong khớp, đôi môi khẽ cười lạnh mà thốt ra, từng chữ như mang hàm ý đe dọa run người, Prin. Cậu chủ, anh chàng vệ sĩ run run vội vàng rút cánh tay đang bị Hàn Nhi kéo lấy trở. Về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn thường gọi là Pride nhưng lần trước Pride đã dặn kỹ, những lúc có mặt Hàn Nhi tiểu thư, phải gọi bằng cậu chủ. Vừa nãy khi cậu chủ xuất hiện, xém tí nữa là cậu bị hù chết. Cậu chủ tức giận, vốn không phải do cậu a, là do Hàn Nhi, không biết từ đâu chạy ra kéo tay cậu mà thờ. Hồng hộc nói không nên lời, cốt, đối với sự chào hỏi run sợ của anh chàng kia, ánh mắt Kỳ Nam lại thêm âm. Trầm vài phần, không câu nệ giữ thái độ bình thản như bình thường được. Mà thẳng thừng dùng từ nặng nề mà đuổi đi, vừa nãy con búp bê đó là ôm, tay cái tên chết tiệt này. Anh phải thay đổi toàn bộ vệ sĩ ở đây rồi. Hừ, đối với anh cô ta còn chưa thân mật như thế. A đau, buông ra, mà bên phía Hàn Nhi cảm giác đau nhức bất ngờ truyền đến cổ tay làm cô. Không chịu được mà liền nhanh chóng xoay người lại càng bất ngờ hơn. Người muốn, bẻ gãy, tay cô lại là Kỳ Nam. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Cái gì mà tạo phản? Cô không hiểu, đang định hét lên kêu anh buông. Ra một lần nữa thì ở đằng sau đã có một cô gái nào đó nhanh miệng hơn. Cô, mày đứng lại, Hàn Nhi nghe tiếng hét cả cơ thể cứng đờ lại. Khuôn mặt cũng không được, như bình thường, ngược lại còn tái mét đi. Trời ơi, cô ta đến rồi. K Kỳ Nam nhìn sắc thái như bị bệnh trên mặt Hàn Nhi, nhất thời cau chặt mày. Mà buông lỏng tay cô ra khiến nó buông lơi xuống, mà Hàn Nhi, lại không? Có biểu hiện gì, khóe mắt cô ứ ra nước như muốn trực khóc ngay lập tức. Cùng với tiếng hét hung tợn kia, Kỳ Nam khẳng định việc anh lo lắng đã xảy ra, cô ta tới, anh làm ơn cứu tôi đi. Hức, Kỳ Nam nghe Hàn Nhi nói như van xin mình, vốn định không quan tâm xem cô xử lý ra sao, nhưng nhìn thấy cô nấc lên từng tiếng, lại cũng không nỡ. Nhìn nước mắt cô rơi, nên không nói không rằng, lãnh đạm liếc nhìn từ trên xuống dưới người cô, bộ dạng quyến rũ này của cô anh cũng không muốn chia sẻ cho ánh mắt người khác, nghĩ vậy liền trực tiếp bế cô lên, làm cô bất ngờ mà hô lên một tiếng, này, tôi chỉ nhờ anh cứu tôi thôi mà. Thân thể cô vốn nhỏ bé, vì vậy mà nằm trong lòng anh cũng giống như bế một đứa bé nhỏ tuổi, cô đỏ mặt ngại ngùng ôm cổ anh mà nói nhỏ, nếu không. Chỉ sợ bị té, cô sợ nhất là đau à, chỉ vì như vậy nên cô mới muốn anh giúp mình, nếu muốn xuống thì tiếp tục nói, hừ, Kỳ Nam hừ lạnh không chút cảm xúc cảnh cáo Hàn Nhi làm cô bĩu môi lầm bầm nói. Bộ cười với mình một lần thì chết à, câm miệng. Cô nằm sát trong lòng ngực anh, những lời cô nói tất nhiên anh đều nghe. Muốn anh cười với cô à, đòi hỏi, môi anh khẽ cong lên hừ lạnh, sau đó, liền đặt chân bước vào, mà lúc này từ, trong biệt thự, một bóng dáng quyến rũ chạy gấp gáp ra, trên tay còn giơ lên, món vũ khí kim châm, tán vào đầu Hàn Nhi khi nãy, Dương Ân Diệp cầm túi sách đen từ phía trong chạy ào ra. Gặp được anh thì, giống như, cá sắp chết gặp được nước, đôi mắt sắc sảo được trang điểm, cẩn thận lấp lánh như châu sa. Miệng mở ra hét to làm Hàn Nhi đang im, lặng cũng giật mình. Anh Nam, Kỳ Nam nhìn Dương Ân Diệp đôi mắt chợt lóe sáng băng lãnh. Đứa em gái, nuôi này, anh là chán ghét từ đầu tới cuối muốn giết bỏ cô ta biết quá. Nhiều chuyện về anh, nếu không phải nể tình ba, mạng của cô ta đã không. Còn từ lâu, nói, anh buông cô ta dám xông vào lấy quần áo của anh mặc là hồ ly, anh tuyệt đừng tin cô ta. Dương Ân Diệp vốn đang vui mừng vì gặp được Kỳ Nam thì ánh mắt bỗng tối đi. Vội vàng nói, trên tay anh là đang ôm con quỷ cái đó. Chết tiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Nam nghe cô ta nói thì ngay lập tức ngước xuống nhìn Hàn Nhi, tuy cô ta nói là sai, nhưng lấy đồ anh mặc là thật. Từ lúc nào cô có quyền tùy tiện như vậy, mà Hàn Nhi đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của anh, tâm trạng bỗng chốc chùn xuống. Anh xem cô là hồ ly quyến rũ người thật sao? Cô là không biết lấy đồ ở đâu mà mặc à, nhất thời lại không biết trả lời anh thế nào mới đúng. Cô liền buồn bã, mà cụp mắt xuống, Kỳ Nam hơi khó chịu nhìn biểu hiện của Hàn Nhi, sau đó cũng không quan tâm mà lãnh khốc nói, ánh mắt xa lạ vô cùng. Là tôi cho phép, còn nữa hôm nay cô đã làm gì Hàn Nhi tôi bỏ qua. Nếu còn lần sau thì cô nên tự hiểu, về đi. Hàn Nhi ở trong lòng Kỳ Nam, từ trong lòng truyền lên một cỗ khí thất vọng. Cứ tưởng anh sẽ trả thù, dùm mình, cô gái này có quan hệ gì với anh, cô rất tò mò, rất muốn biết, mà bên phía, Dương Ân Diệp, biểu hiện của cô ta vô cùng kỳ lạ. Cũng không quan tâm, đến lời nói cảnh cáo của anh, từ đầu đến cuối chỉ chú ý vào một điểm, một bàn tay cô ta bụng miệng mình để thoát ra tiếng hét lớn, ánh mắt. Không thể tin nhìn Kỳ Nam, một tay còn lại chỉ thẳng vào cơ thể anh đang ôm Hàn Nhi run run cất giọng nói. Cô ta tên Hàn, Nhi sao, chả phải, giọng Dương Ân Diệp run rẩy đứt quãng nói, lúc này Kỳ Nam mới biết. Anh lỡ lời, im miệng cút về cho tôi, chết tiệt, anh tức giận xiết mạnh cánh tay của mình, không hề muốn cô nghe thấy, những việc này cô không nên biết, mà Dương Ân Diệp đột nhiên lại cười lớn lên, bộ dạng vô cùng khổ sở. Ha ha, anh lấy tên con ả kia gán ghép vào cơ thể của con hồ ly tinh này, anh thấy đáng sao? Đáng sao, ha ha, anh điên rồi, Kỳ Nam nghe thấy cô ta nói, ánh mắt chợt thâm trầm đi vài phần từ sâu. Trong đáy mắt bừng lên hai ngọn lửa tức giận, tay anh không kiềm chế. Được mà siết thật mạnh làm Hàn Nhi mặc dù muốn giả vờ ngủ cũng vô cùng đau đớn mà nhăn mặt, nhưng lúc này anh nào nghĩ đến cảm giác của cô nữa. Đôi con ngươi lạnh lẽo thấu tim gan hẳn lên từng tơ máu đáng sợ. Anh, rích từng chữ qua kẽ răng nói như hét, âm điệu không mang lên nổi một. Hơi ấm, cốt nhanh cho tôi, nói xong anh liền tức giận không lưu tình, Dương Ân Diệp là con gái, giơ cao chân đá thẳng vào mặt cô ta một cái. Bố, khiến cô ta chỉ biết trợn mắt nhìn anh, choáng váng ngã xuống đất, máu chảy dài khóe miệng. Mà Kỳ Nam nhìn cô ta, vẫn không thương xót mà ngược lại còn âm trầm cười lạnh một tiếng vô tình. Mạng của cô ta, anh không lấy không được, xéo khỏi đây chờ chết đi, cô biết quá nhiều, mà cô gái nằm dưới đám cỏ kia từ lúc nào đã ngất đi. Môi anh khẽ nhếch lên cười đau khổ, nhìn thấy Hàn Nhi thở đều đều trong lòng, nghĩ rằng cô đã ngủ nên anh từ từ chậm rãi đi vào bên trong biệt thự, không liếc. Nhìn mặt Dương Ân Diệp trắng bệch dù chỉ một lần, mà anh nào biết con, búp bê nào đó lại không hề ngủ, từ đầu tới cuối hoàn toàn nghe hết tất. Cả, còn tiếp, hai set BKMB rất bất mãn vì set post chép chậm nhưng hãy thông cảm TTA. Đừng bơ, do set bị sốt a cách chương.